Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001. Thời gian phản phệ. Captain America muốn dùng ngẫu nhiên gặp được hoặc là lơ đãng miệng lưỡi tới dò hỏi Bella Darkhow. Sự, vì không làm cho hoài nghi, thời gian cùng địa điểm đều rất quan trọng. Bất quá hắn vẫn luôn không tìm được người. Bởi vì lúc này Bella đã không ở trước mặt vũ trụ, viết xong Ngụy Đắc Hâu ngày hôm sau. Bella vừa mới rời đi chính mình thư phòng, vừa ra khỏi cửa, nàng liền cảm thấy một trận không bình thường năng lượng dao động. Lúc ban đầu nàng tưởng Ngụy Đắc Hâu ở vũ trụ nội khiến cho biến động, theo sau phát giác không phải. Một trận thình lình xảy ra dự triệu làm nàng nội tâm đã xảy ra thật lớn rung động, sao lại thế này? Nàng tốc độ cực nhanh mà dùng chính mình bản chất câu thông vũ trụ. Một cái dị trạng bị nàng phát hiện, thuộc về nàng tự thân thời gian tuyến đã xảy ra một cái dao động biên độ cực đại bắn ngược. Đã từng bởi vì sử dụng Time Stone mà sinh ra thời gian phản phệ tới. Chính mình rời đi Time Stone, cái này phản phệ liền tới rồi. Time Stone còn có trấn áp khí vận công hiệu. Nàng trong lòng hiện ra sơ qua nghi hoặc, nhưng cũng không quá đương hồi sự. Nàng hiện tại năng lực không thứ với Infinity Stone, có hay không kia viên cục đá, khác nhau đều không lớn. Đến đây đi, đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ở nàng tập trung tinh thần chờ đợi thời điểm này, cổ quỷ dị thời gian năng lượng đánh vào nàng mộ quang bản chất. Một giả chỉ là một đạo năng lượng, một giả là vũ trụ bản thân. Hai bên chênh lệch cách xa, cho đến ngày nay, loại này thời gian phản phệ đã vô pháp đối nàng tạo thành quá lớn thương tổn, liền ở Bella cho rằng phản phệ sẽ bị chính mình nhẹ nhàng chống cự thời điểm. Thời gian phản phệ dư ba cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là giống lực lượng nào đó thao tác giống nhau, nhẹ nhàng văng ra, dọc theo nàng nhân quả tuyến, hướng về phương xa bay đi. Tình huống như thế nào? Không đúng, Nata, Bella không kịp nghĩ nhiều, nháy mắt xuất hiện ở Hắc Y Nhân tổng bộ. Ta đây là làm sao vậy? Thân thể, đau quá, Natasha đôi tay chống văn phòng bàn. Thân thể của nàng như là toái pha lê giống nhau, ở lấy một cái cực nhanh tốc độ hỏng mất. Nếu không phải trong cơ thể có được thủy tổ virus, chỉ sợ ở thời gian phản phệ đánh vào trên người nàng nháy mắt liền sẽ bỏ mạng. Bella cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ở một phần vạn giây thời gian, nàng liền nghĩ tới mấy trăm loại ứng đối phương án, ngay sau đó lại nhất nhất phủ quyết. Cái này phản phệ ở trên người nàng, nàng có thể khiêng, hiện tại ở Natasha trên người, vậy cần thiết giải quyết rớt ngọn nguồn. Đừng sợ, ta và ngươi ở bên nhau, mặc kệ bất luận cái gì gian nan hiểm trở, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cẩn thận cảm thụ thời gian tuyến chấn động khiến cho gợn sóng. Nàng nhanh chóng phân tích thời gian dao động sinh ra tiết điểm, đệ nhất cảm giác chính là rất xa. Này không phải trước mặt vũ trụ thời gian chấn động. Chấn động ngọn nguồn đến từ song song vũ trụ, Elsa có thể hay không có việc. Đi trước xem nữ nhi. Natasha đầy mặt đau đớn, nhưng vẫn là yêu cầu Bella trước bảo vệ tốt nữ nhi. Bella ở phía trước trước sau sau thời gian tuyến thượng nhìn hai lần, tiểu Elsa đều là bình an không có việc gì trạng thái. Bella làm thân thể của mình hư hóa. Nàng cất bước đi vào Natasha thân thể. Sắp hỏng mất thân thể ở nàng cường lực can thiệp hạ bị đình chỉ. Nhưng này chỉ là trị phần ngọn, cũng không có trị tận gốc. Nàng âm thầm cắn răng, đem mấy cái có khả năng đối chính mình xuống tay ra hỏa đều xếp vào hoài nghi danh sách. Lúc này mới đối Natasha nói, nữ nhi không có việc gì, thả lỏng, hít sâu, ta số tam hạ, 3, 2, 1, đi. Nàng mang theo Natasha dọc theo thời gian tuyến chấn động, đột phá trước mặt vũ trụ chướng vách, hướng về một cái khác vũ trụ phóng đi. Khụ khụ khụ khụ. Natasha lớn tiếng ho khan, nàng ghé vào bãi biển biên, xuyên qua thời không mang đến choáng váng, ước chừng qua một phút mới bình ổn xuống dưới. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh, lúc sau đứng lên, đánh giá bốn phía này hoàn cảnh lạ lẫm, tên kia đem ta ném ở chỗ này liền mặc kệ. Nàng trong đầu vừa mới xuất hiện cái này ý niệm, Bella thanh âm liền ở nàng bên tai vang lên, sao có thể? Ta chỉ là ở quan sát cái này song song vũ trụ mà thôi, tâm linh trò chuyện sớm tại Natasha vừa mới. Nhận thức Bella thời điểm liền biết, đối với trong óc đột nhiên xuất hiện thanh âm nàng nhưng thật ra có thể tiếp thu, vậy ngươi quan sát ra thứ gì sao? Đây là một cái thực bình thường song song vũ trụ. Nơi này không có The Avenger. Không có những cái đó kỳ kỳ quái quái ngoại tinh nhân. Ân, cái này cách nói có điểm sai lầm. Ngoại tinh nhân vẫn phải có. Bất quá bọn họ còn xa xa không tới tiếp xúc người địa cầu thời điểm. Natasha đem Bella nói cẩn thận. Suy nghĩ một lần, như vậy bất bình thường địa phương ở đâu? Ta vừa rồi xem qua. Nơi này có một cái ngươi đồng vị thể, ta thứ gì? Đồng vị thể, bản chất nói kỳ thật chính là cùng cá nhân. Chỉ là bởi vì tính cách, tao ngộ cùng hoàn cảnh từ nhân tố mà sinh ra với bất đồng thời không hoàn toàn mới thân. Thể, những lời này chung bao hàm tin tức có điểm nhiều. Natasha cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc sau nhìn chính mình đôi tay. Ta phía trước cái loại này thân thể sắp hỏng mất xu thế biến mất. Cảm giác cũng cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Là ngươi làm vẫn là ta cái kia đồng vị thể làm. Đương nhiên là ta. Ta đã ổn định ngươi tế bào mặt hỏng mất. Ngươi ở bên này vị này đồng vị thể. Nói như thế nào đâu. Nàng có thể là vô tình. Nhưng nàng ý đồ dùng cá nhân tới bao dung toàn bộ vũ trụ. Lúc sau tạo thành một cái thời gian sụp xuống. Cái này sụp xuống bị dẫn tới ngươi trên người. Ta hiện tại đem chúng ta buông xuống thời gian hơi muộn đi phía trước điều một chút. Nàng còn chưa đi ra cuối cùng một bước. Chúng ta chỉ cần ngăn cản nàng là được, nơi này hiện tại vẫn là địa cầu sao? Đúng vậy, vẫn là chúng ta rất quen thuộc quốc gia. Nước Pháp, Bella vì duy trì Natasha thân thể. Chỉ có thể giấu ở nàng tinh thần trong thế giới, Natasha hiện tại nhiệm vụ cũng cực kỳ đơn giản. Tìm người. Tìm được cái kia cùng nàng giống nhau như đúc nữ nhân. Lúc sau ngăn cản đối phương. Đánh gãy đối phương thăng cấp chi lộ. Này thời gian tuyến khiến cho gợn sóng là có thể hoàn toàn bình ổn. Natasha đem chính mình đầu tóc. Rối tung khai. Lúc trước ở SHIEL, để nghiên cứu người thể diện cụ nhẹ nhàng một mát. Đương nàng rời đi bãi biển tiến vào thành thị thời điểm. Đã biến thành một người khác lợi dụng hacker kỹ thuật. Nàng thực mau liền tìm tới rồi mục tiêu, xác thật lớn lên cùng ta rất giống. Người nói, nếu là cùng nhau trên giường, biết vị này tài xế già khẳng định lại sẽ oai lâu. Bella vội vàng đánh gãy nàng. Ít nói nhảm, chạy nhanh tìm được nữ nhân này. Hồi chúng ta thời gian tiến ta còn phải tìm người tính sổ đâu. Không duyên cớ, sẽ không xuất hiện lớn như vậy khúc chiết, còn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Việc này trong ngoài liền lộ ra không bình thường. Ta hoài nghi là có tôn tử ở âm ta, ai? Hẳn là kia mấy cái cùng thời gian có quan hệ lão gia hòa. Thời gian thần Kronos hiểm nghi lớn nhất bị nàng một gián đoạn. Natasha cũng không hảo nắm ba người kia gì đề tài không bỏ. Từ ven đường quán cà phê thuận đi một notebook. Lúc sau không ngừng đánh bàn phím. Từ internet thượng một chút tìm kiếm đối phương manh mối, nàng từng câu từng chữ mà thì thầm. Nữ nhân này tên gọi Lucy, phía trước ở Đài Bắc sinh hoạt, không có chịu đựng quá đặc công huấn luyện, tựa hồ chỉ là một cái người thường. U, gia hỏa này đang ở bị nhiều mà cảnh sát truy nã đâu. Hết chương.